Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 492, nát 5. Hai tỷ muội một bộ không tin bộ dáng, còn nũng nịu nói ra: "Ngươi tên bại hoại này, lữ lữ tốt bất đắc dĩ a." Sau cùng cái này rút máu sự tình vẫn là giao cho tỷ tỷ tới làm tốt. Tỷ tỷ Serena thủ pháp tốt nhiều, rất nhanh liền rút ra một ống tiêm, đem máu giao cho lữ lữ. Serena trầm giọng nói ra: "Lữ lữ, không muốn lấn gạt chúng ta. Các ngươi yên tâm tốt, ta lữ lữ sẽ không lừa gạt các ngươi." Lữ lữ đứng dậy cam đoan. Hai tỷ muội gật gật đầu, xem như yên tâm. Muội muội Catherine cắn môi thẹn thùng nói ra: "Lữ lữ, lần sau lúc nào đến rút máu, ta nói là loại kia." Phốc. Lữ lữ thủ không, trực tiếp chạy ra phòng ngủ. Hai cái này quả nhiên là hấp huyết quỷ, bao giờ cũng đều đang nghĩ chính mình máu. Trong phòng ngủ hai tỷ muội bất đắc dĩ: "Muội muội, ngươi lại đem lữ lữ hoảng sợ chạy." Serena buồn bực nói. Catherine vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Ta liền không hiểu rõ, lữ lữ làm sao như vậy sợ chúng ta, còn không là bởi vì chúng ta là huyết tộc." Serena rất là thất lạc, coi là lữ lữ là ghét bỏ thân phận các nàng. Catherine cũng không nói chuyện, rất là xa xút, đi ra bên ngoài. Lữ lữ lập tức liên hệ tiểu đệ. Hai người quyết định tại Hoàng Hoa Cầu lớn phía dưới gặp mặt. Tại Hoàng Hoa Cầu lớn phía dưới, một trận gió nhẹ thổi qua, tạo nên một lục đỏ lên áo choàng, rất lợi hại, có cảm giác vui mừng. "Đại ca, đây chính là chí thuần huyết sao? Ta cảm giác cùng máu gà không có gì khác biệt a." Y Hồng cầm pha lê ống tiêm nhìn xem, nghi huấn nói ra. Lữ lữ nâng tay lên cũng là đập cái ót: "Ngu xuẩn, máu đều là giống nhau." "Ba, nát." Lục Hồng huynh đệ kinh ngạc đến ngây người. Lữ lữ tức giận quát: "Ngươi liền cái ống tiêm đều nắm không tốt, không biết ta rút máu rất khó sao?" "Đại ca, ngươi vừa mới nếu không gõ ta, ta sẽ đánh mục sao?" Y Hồng im lặng: "Đều là đại ca ngươi sai, còn đứng lấy làm gì, lại đi rút máu à." "Lữ lữ còn có thể làm sao, chỉ có thể lại chạy tới." "Lữ lữ, ngươi tại sao lại đến, ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Catherine thẹn thùng nói ra. Lữ lữ lộ ra rất lợi hại không có ý tứ: "Cái kia, ta đến rút máu, chán ghét rồi, tỷ tỷ đều không ở đây, ta nếu như bị ngươi rút máu, tỷ tỷ hội không vui." Catherine đệm lên mũi chân: "Một bộ ta cùng muốn tỷ tỷ cùng một chỗ bị rút máu." "Không phải, không phải là rút máu, trên cánh tay máu." Lữ lữ cưỡng ép giải thích một chút. Catherine sắc mặt một đổ, yên lặng đi tới một bên, lại cho một ống tiêm. Sau đó kiều thanh một tiếng, lần nữa cầm lên chí thuần huyết. Lữ lữ cảm giác ổn thỏa. Trước hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ tương đối quan trọng, hai huynh đệ lần nữa tại Hoàng Hoa Cầu lớn phía dưới gặp mặt. Lữ lữ quyết định lần này không cho tiểu đệ chộp vào trong tay mình so sánh bảo hiểm. "Người tìm tới sao?" Lữ lữ quyết định đưa hàng đến cửa. Y Hồng lắc đầu: "Không có a, lữ lữ, người đều không tìm được, ta cái này quản máu cho ai a?" "Không biết a." Y Hồng đáp. Lữ lữ tuyệt vọng. Y Hồng an ủi tính mà vỗ vỗ đại ca bả vai. Hai huynh đệ nhìn lấy bể nát ống tiêm, một mặt mộng bức: "Đại ca, cái này không trách ta, là ngươi không có nắm chặt." Nói xong Y Hồng liền biến mất. "Đại ca sắc mặt có điểm gì là lạ a?" "Y Hồng, ngươi chờ đó cho ta." Lữ lữ phát ra một tiếng thê lương tiếng gầm gừ, mà lại ngã nát vị trí đều không khác mấy xa. Lữ lữ lần nữa đi vào quán ba cửa phòng ngủ, nơm nớp lo sợ. Môn lặng yên bị mở ra. "Lữ lữ, ngươi tại sao lại tới?" Serena hiếu kỳ hỏi. Chỉ gặp Catherine rầu rĩ không vui ngồi ở trên ghế salon. ta là tới rút máu. Lần này ta mua ống nhựa, rơi không vỡ. Lữ Lữ vừa mới dùng một khối tiền mua một chi. Lão bản kia kém chút liền báo động. Catherine kiều thanh một tiếng. Còn ghét bỏ chúng ta là hấp huyết quỷ. Chính ngươi còn hút chúng ta. Ta lúc nào ghét bỏ các ngươi. Cũng không thể nói lung tung a. Lữ Lữ không hề nghĩ ngợi liền phản bác. Catherine lần nữa kiều hanh. Vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý đụng chúng ta? Tùy tiện lời nói quá qua loa. Dù sao ta là nghiêm túc nam nhân. Serena giọng dịu dàng nói ra. Ta cùng muội muội cũng là nghiêm túc nữ nhân. Tay đều không cứ để nam nhân dắt qua. Lữ Lữ cảm giác hôm nay không thoát một thành ra. Là khẳng định lấy không được thứ ba quản. Có thể hay không trước rút máu a? Vấn đề này về sau trò chuyện tiếp thế nào. Hai tỷ muội cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Liền cả tư thế ngồi đều là giống nhau. Chăm miệng một lời. Không được. Ta tiểu tổ tông nhóm. Đừng làm rộn được hay không. Sau đó ta chịu nhận lỗi. Lữ Lữ muốn bắt lấy tiểu đệ hành hung một trận. Hai lần đều là bởi vì hắn. Không phải vậy làm sao có thể gặp dạng này nguyện vọng tối. Không được. Hai tỷ muội kiều thanh một tiếng. Ta Lữ Lữ ai cũng không phục. Liền phục các ngươi hai cái. Tốt a, các ngươi muốn thế nào? Serena thẹn thùng nói ra. Đáp ứng chúng ta hai điều kiện. Tốt, các ngươi nói. Đầu tiên trước hôn chúng ta một chút. Catherine kiều thanh một tiếng. Ngươi không thân liền không có máu. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lữ Lữ trong lòng đang giãy giụa. Nếu như tại hôn môi thời điểm các nàng hút chính mình làm sao bây giờ coi như muốn hút. Cũng không có cách nào a. Dù sao cũng là đang làm đầu làm việc. Không thể có một tia qua loa. Tốt. Nghe thấy Lữ Lữ đáp ứng. Hai tỷ muội có chút đỏ mặt. Còn tưởng rằng Lữ Lữ hội phản kháng. Đi vào hai tỷ muội bên người. Lúc này các nàng đều nhắm lại đôi mắt đẹp. Một bộ ngươi mau tới đi. Lữ Lữ nhịp tim đập có chút tăng tốc. Lập tức quyết định chắc chắn. Chết thì chết đi, bỗng nhiên ôm chặt lấy muội muội Catherine, đích thân lên qua, cảm giác cũng không tệ lắm, điềm điềm, thơm mát, đột nhiên, Lữ Lữ mở to hai mắt, một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho vậy mà tại tìm kiếm ta đầu lưỡi lớn. Muốn bị hút sao thật thê thảm a tôn thượng ta muốn chết nhanh tới cứu ta. Một lúc lâu sau, Catherine thả Lữ Lữ. Mà Lữ Lữ cảm giác đầu hơi choáng váng, vừa mới khẳng định bị hút không ít máu. Ta đây, Serena thẹn thùng nói ra, đầu óc choáng váng Lữ Lữ đã không có dục vọng cầu sinh. Chỉ có thể hôn qua qua, tỷ tỷ Serena vẫn là hàm xúc rất nhiều, chỉ là hôn hôn mà thôi. Không có đừng, làm xong chuyện này, Lữ Lữ cảm giác mình tựa như giống như uống say. Còn có một cái sự tình gì, Catherine lôi kéo tỷ tỷ. Nhượng tỷ tỷ tới nói, Serena giọng dịu dàng nói ra, chờ chuyện này đi qua sau, ngươi còn muốn đến rút ra một lần máu, là loại kia máu, nhìn xem, các nàng đã hút vào nghiện, là định đem ta biến thành tạo huyết người. Thật thê thảm a, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này, tốt. Ta đáp ứng các ngươi. Hai tỷ muội vui vẻ. Lập tức rút máu cho Lữ Lữ. Đứng tại quán ba bên ngoài. Lữ Lữ nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng mặt trời là tốt đẹp giường nào a. Chiếu lên trên người ấm áp. Thật thoải mái. Lần này Lữ Lữ đem một ống máu hào hào cất giấu. Tuyệt đối không thể lại vỡ vụn. Ai biết các nàng hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu a. Nếu như muốn cái kia ta làm sao bây giờ a? Tuy nhiên bị lục qua một lần, nhưng ta đại ca lục cũng là có nguyên tắc nam nhân. Không phải loại kia tùy tiện hình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.